mà Đạm Mạc cười nói. Vốn, nếu như có thể công bình phân phối địa cấp linh dược, ta sẽ sớm báo chuyện này cho mọi người. Bất đắc dĩ, các ngươi lại nghe Thánh Kiếm Cung gièm pha. Phân phối địa cấp linh dược, để Đan Can Cung ta bị bất công. Nếu các ngươi muốn bá đạo chế định quy tắc phân phối, vậy không có ý tứ. Ta cũng chỉ có thể bá đạo một hồi. Người bảo ta nói chuyện giật gân. Hiện tại các ngươi có thể rời đi. Coi như là ta đánh giám. Bất quá ta có thể khẳng định, các ngươi căn bản không kiên trì được tới lúc rời đi Huyễn Ba Sơn. Sẽ chết bất đắc kỳ tử ở chỗ này. Khóe miệng Giang Trần tràn ra một tia cười quỷ quyệt. Không tin, các ngươi có thể tra xét thần thức của mình một chút. Nhìn xem có chúng phải mê thần chướng trên đảo hay không. Mặc dù mọi người đều cảm thấy nói chuyện giật gân, nhưng vẫn có mấy người trẻ tuổi chiếu theo lời của Giang Trần đi điều tra một chút. Vừa tra xét, mỗi một cái đều biến sắc. Bọn họ phát hiện, xung quanh thần thức của mình, che kín một tầng chướng khí nhàn nhạt. Người trẻ tuổi biểu hiện, lập tức đưa tới đám lão gia hỏa coi trọng. Mỗi một cái đều tra xét thần thức. Rất nhanh, trên mặt những cự đầu này đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không phải các ngươi cảm thấy bầu không khí của hòn đảo kia rất quỷ dị sao? Đây không phải ảo giác. Các ngươi cho rằng trên hòn đảo kia, nguy hiểm chính là cấm chế trận pháp. Lại không biết sát khí chân chính là những sương mù ngũ thải ban lan kia. Loại vật mê thần chướng này, chắc hẳn chư vị cũng không lạ lẫm a. Ngữ khí của Giang Trần khoan thai, lại không có nửa điểm nhân tình vị. Vừa rồi những tông môn này biểu hiện, ngoại trừ Bắc Minh Tông còn có chút nhân tình, cái khác như Thánh Kiếm Cung, Tam Tinh Tông cùng Tiêu Dao Tông, đều hận không thể bỏ đá xuống giếng. Tuy Đại Thánh Đường không có lên tiếng, nhưng hiển nhiên Hạng Can trưởng lão cũng có tâm khiển trách mình. Điều này làm cho Giang Trần thấy rõ nhân tình ấm lạnh. Cái gọi là tình cảm khi giao dịch vạn thọ đan, căn bản nhạt như một tờ giấy trắng, chịu không được bất cứ khảo nghiệm gì. Đã như vậy, Giang Trần tự nhiên không cần khách khí cái gì, chuyện đề cử. Không tình, những cự đầu này, từng cái sắc mặt âm trầm, cảm ứng đến sương mù bốn phía, nhìn lại chướng khí trong thức hải của mình. Bọn họ bi ai phát hiện, Giang Trần nói, vậy mà đều là thật sự, khinh thường, lần này thật sự là khinh thường rồi. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ được, tiến vào đảo thuận lợi như vậy. Phá vỡ cấm chế cũng không tốn tinh lực gì. Cuối cùng đạt được địa cấp linh dược cùng thiên cấp linh dược. Đều là dị thường thuận lợi. Nhưng mà, cuối cùng chân chính uy hiếp bọn họ, dĩ nhiên là sương mù mờ mịt trên đảo. Cái sương mù thoạt nhìn giống như tiên cảnh màu sắc rực rỡ kia. Kỳ thật, những sương mù màu sắc rực rỡ kia thật sự là linh lực. Thế nhưng trong linh lực này, lại xen lẫn mê thần chướng. Làm cho người ta căn bản khó lòng phòng bị. Cách chương.